Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1590, tức giận. Khóc chuyện audio.com. Hiệu trưởng kinh hồn khiếp vía đứng một bên, thấy Lâm An Quốc cung cung kính kính đối với Mộ Nhã Chiết như vậy. Ông ta cũng là người biết quan sát, xem xét tình thế, nhìn vẻ khép nép của Lâm An Quốc như vậy. Thầm nghĩ trong lòng, đây không biết là nhân vật cao đến mức nào. Vì vậy, cũng im lặng, không dám lên tiếng nữa. Mà cô giáo viên thì không còn vẻ không vui như trước. Nhìn về phía Mộ Nhã Chiết, trong mắt cũng ánh lên mấy phần kinh ngạc. Xem ra, người đàn ông này là một nhân vật có thân phận không hề nhỏ. Lâm An Quốc này chắc là biết được thân phận của anh, nên mới kinh sợ như vậy. Lại nhớ đến lúc trước, cô ta khuyên anh không nên đắc tội với nhà họ Lâm. Mặc dù trên mặt người đàn ông này không thay đổi gì, nhưng đáy mắt là một vẻ uy nghiêm cao quý, vẫn còn rõ như in trong trí nhớ cô ta. Mới đầu, cô ta còn nghĩ rằng, người đàn ông trước mặt này không biết trời cao đất rộng là gì. Vậy mà bây giờ nghĩ lại thì không rét mà run. Rốt cục là cô ta đã nói bao nhiêu thứ không nên nói trước mặt nhân vật lớn này vậy? Cũng không biết anh có để ở trong lòng không? Nghĩ tới đây, cô giáo viên lại căng thẳng, như thể có một con mèo đang ở trong lòng cào tới cào lui vậy. Cô ta thực sự muốn biết, rốt cuộc người đàn ông này có thân phận như thế nào? Nếu không, như vậy đi, Tổng Giám Đốc Mộ, Lâm An Quốc suy nghĩ một chút, bỗng dưng, thấp thỏm dò hỏi, tôi để cho vợ tôi và con trai, bồi thường và nói lời xin lỗi trước con trai ngài. Chỉ hy vọng, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng những lời hàm hồ cuồng ngôn của cô ấy. Mộ Nhã Chiết không lên tiếng, cũng là lười mở miệng nói chuyện với ông ta, nhưng Hữu Hữu lại có nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Bồi thường thế nào, xin lỗi thế nào, Lâm An Quốc sợ run, Hữu Hữu lại nhướng mày, cười hỏi, quỳ xuống xin lỗi sao? Cái này, Lâm An Quốc do dự. Cuối cùng Vương Quế Miểu cũng không ngồi yên được nữa. Đứng bật dậy, giận đến không kìm chế được. An Quốc, anh có phải bị quỷ ám rồi không? Chẳng lẽ thật sự muốn tôi phải quỳ xuống xin lỗi nó? Điều kiện quá đáng như vậy. Không phải anh định đáp ứng chứ? Điều kiện của Hữu Hữu. Vương Quế Miểu cảm thấy quá vô lý. Hơn nữa, chồng bà ta còn do dự có nên đáp ứng hay không? Có ý gì, thật không thể tin nổi. Hữu Hữu lại hỏi ngược lại. Quá đáng sao, đây không phải là lời cô vừa nói lúc nãy sao? Cô nói muốn cha tôi và tôi quỳ xuống nhận lỗi với cô. Chẳng phải khi ấy không hề cảm thấy quá đáng sao? Một màn làm nhục trước đó, trong đầu cậu vẫn còn nhớ rõ. Mặc dù không phải nói trước mặt Mộ Nhã Chiết mà là trước khi Mộ Nhã Chiết tới. Vương Quế Miểu ở trong phòng làm ầm lên như thế, cậu còn nhớ rất rõ ràng. Mộ Nhã Chiết cau mày, cô ta nói như vậy, Lâm An Quốc sợ bay hồn vía, quay phắt người lại chấn vấn. Thật sự cô đã nói như vậy? Vương Quế Miểu hoảng hốt, em, bà ta quả thật đã nói như vậy, nhưng cùng lắm là nói bừa, lúc đó đang tức giận, sao có thể coi là thật được? Ánh mắt Mộ Nhã Chiết càng lạnh hơn. Ha ha, thẩm phán Lâm, anh đúng là biết cách quản giáo. Dứt lời, anh ôm Hữu Hữu đứng lên, không muốn tốn lời với mấy người này thêm nữa. Anh tức giận rồi, lại suy nghĩ, phải cho nhà họ Lâm một chút dạy dỗ. Nếu không, còn cho rằng con trai anh là ai? Dù là chó mèo gì cũng có thể bắt nạt à, ha ha. Lâm An Quốc thấy anh đi ra, lập tức hoảng hốt ngăn anh lại. Liên tục khẩn cầu, Tổng Giám Đốc Mộ, ngài đừng chấp nhặt với vợ tôi. Cô ấy không hiểu chuyện, ăn nói không biết trên dưới. Đắc tội với ngài, tôi vạn lần xin lỗi. Ngài muốn tôi để cho cô ta quỳ xuống xin lỗi cho ngài xem. Cũng không phải là không được. Cách chương.